Chương 2016, 2274 nguyên do. Một đám rảnh rỗi người đều không tại nơi này, Lâm Thiên Diêu ngược lại muốn nhìn một chút, cái này người thanh niên, có cái gì nguyên do? Đa tạ thượng tiên cho một cái cơ hội như vậy. Hoàng gia người thanh niên chắp tay cảm tạ, sau đó, mà bắt đầu tự mình nói ra, tên ta là Hoàng Thiên Hiển, phụ thân ta, là Hoàng Phi Hổ Vạn. Ta năm nay 18 tuổi, mà cha ta, cũng đích xác cho ta tìm một chỗ hôn sự. Đối phương, đích thật là Ký Châu sau khi Tô Hộ nữ nhi. Lại một lần nữa nghe được Ký Châu sau khi Tô Hộ tên, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi lại hơi hồi hộp một chút, thế nhưng hắn thủy chung nghĩ không ra, cái này Tô Hộ ở phong thần diễn nghĩa bên trong, đến cùng làm chuyện gì. Đạo sĩ, ngươi không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Ngươi lại đứng lên, nghe công tử nhà họ Hoàng nói, nếu như hắn nói dối, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ nhớ kỹ cái này nhân quả. Nếu như hắn nói dối ngươi không nói cho ta, ta tự nhiên có biện pháp biết, đến rồi khi đó, ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chuyện này Lâm Thiên Diêu tất lại không biết thật giả, hơn nữa hắn lại không dám tùy tiện sử dụng gì nệ gẳng, nay cờ mờ nờ đã vận dụng một lần, nhiều hơn nữa sử dụng, nói không chừng cũng sẽ bị mấy vị kia hốn nguyên thánh nhân cho cảm giác được. Lão đạo sĩ nghe xong hắn lời này, mới có cảm giác mình có hy vọng, sau đó liền đứng dậy, rất cung kính nhìn Lâm Thiên Diêu. Nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm tâm tư a, ngươi lại nói tiếp, cái kia trong thôn sự tình, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lâm Thiên Diêu lúc này lửa giận cũng hơi chút yên tĩnh một điểm, hắn xem cái này công tử nhà họ Hoàng công khai thân phận của mình, cũng không giống là một cái gian mịn đồ, đã nghĩ hỏi một chút trong này, đến cùng có cái gì nguyên do? Trong thôn sự tình, là ta không đúng. Thế nhưng cũng mời tiên nhân nghe ta một lời. Ta chưa từng muốn cái kia rất nhiều yêu vương, hại một nhà dân chúng tính mệnh. Ta chỉ là muốn dọa một cái trong thôn bách tính, thật là không có hại bọn họ tâm tư. Ta đây biết. Chỉ là, nhân gia ở nơi nào trồng trọt cá mục, cùng ngươi lại có cái gì lợi hại xung đột, còn như ngươi vậy đi quấy nhiễu bọn họ, đây là Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, nếu nói là vì bảo vật, trực tiếp đến cướp đoạt là được, vì sao, còn muốn như vậy đâu. Lúc trước hắn trong thôn tuy là gặp được một cô gái, trong tay dường như có một tòa đã tàn phá pháp khí, nhưng là lại không có lý do gì đi hỏi nhân gia. Bên trên tiên thể quan sát, ta làm như vậy, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là thôn kia trăm ngàn năm trước, đã từng ra khỏi một nhân vật không tầm thường, tu vi cực kỳ cao thâm. Ta muốn, mà cha ta đã từng mời cao nhân cho ta tính qua một quẻ, nói ta nếu như cố ý một cô gái, mười phần sẽ hoành hồi ách nan, duy nhất biện pháp giải cứu, ngay tại cái kia làng ở giữa, cùng một cô gái có quan hệ. Thế nhưng, vị kia cao nhân nói không tỉ mỉ, ta cũng lộng không phải minh bạch. Cố ý một cô gái, sẽ hoành hồi ách nan đây là cái gì, chú ý Lâm Thiên Diêu không phải hiểu, chỉ là, lúc này Hoàng Thiên Hiền biểu tình thành khẩn, mà lão đạo sĩ cũng không nói gì, Lâm Thiên Diêu cũng biết, Hoàng Thiên Hiền nói là nói thật. Vị kia cao nhân là Thanh Tử Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, pháp lực cao thâm, xuất khẩu thành thơ. Cha ta cùng ta đều tin lời của hắn, vì vậy, kiên quyết không cho ta và nàng kia có cái gì lui tới, chỉ là, tình cái này một chữ, nếu là có, thì như thế nào có thể chặt đứt ta tự biết bất hiếu. Thế nhưng ta cũng không khỏi không lừa gạt cha của mình, nói mình đã bỏ qua, thế nhưng thực địa, vẫn còn đang kiên trì đâu. Còn có thuyết pháp này chỉ bất quá, cái kia Tử Dương Động Đạo Đức Chân Quân danh hào làm sao như vậy quen thuộc. Lâm Thiên Diêu tinh tế ngẫm nghĩ một cái, lại như tia chớp trở về nghĩ tới vậy không chính là cướp đi còn nhỏ Hoàng Thiên Hóa người sao. Vị kia Chân Quân, có từng đã tới nhà ngươi, thấy qua Hoàng Thiên Hóa công tử? Lâm Thiên Diêu nghiêm túc hỏi. Hoàng Thiên Hóa cái này nhân loại, coi như là một cái không phải người tu đạo vật. Hắn nhất định phải nắm ở trong tay mình, mà không thể đủ để xiển giáo đoạt đi. Gặp qua, chân quân còn nói đệ đệ ta tài hoa xuất chúng, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, làm một phen đại sự nghiệp. Nghe thấy được lời này, Lâm Thiên Diêu không khỏi lạnh cả tim. Cái này chuyện lớn, đương nhiên là đám kia trợ Khương Tử Nha dẫn dắt Tây Chu đại quân phạt nhà buôn, chỉ là, mới có lúc này, chủ vương còn chưa từng làm được cái kia người người oán trách sự tình, cái này xiển giáo đạo đức chân quân. Làm sao lại có thể biết nhiều như vậy đâu. Lại là tinh tế vừa nghĩ, không khỏi cảm thấy trong lòng càng hàn. Chẳng lẽ, cái kia hết thể sự tình, đều cũng có xiển giáo ở trong đó mưu hoa, hay sao bọn họ không phải từ trụ vương bạo ngược sau đó mới bắt đầu thao tác. Còn có Na Cha sự tình, Kim Quang Sơn Kiền Nguyên Động Thái Ất chân nhân cũng đúng như vậy, có thể sớm cái kia rất nhiều năm, mà bắt đầu bố cục. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình đều không dám nghĩ tới, hắn đột nhiên cảm giác được, e rằng, chính mình đối với phong thần diễn nghĩa lý giải. Ngay từ đầu đã sai lầm rồi, trụ vương lại không phải người ngu, làm sao biết đối với nữ hoa làm được chuyện như vậy. Thế nhưng, nếu có thần tiên ở nơi này trong đó dẫn đạo, cái kia tất cả, đều có thể lý giải lại chuyện. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu đã không dám nghĩ tới. Lời này của ngươi, nhưng là thực sự Lâm Thiên Diêu thần tình nghiêm túc hỏi, chuyện này, thật là quan hệ trọng đại hắn không thể không len lén mở thiên nhãn, đi xem cái này Hoàng Thiên Hiền quả nhiên không có nói sai, đạo đức chân quân thực sự khen Hoàng Thiên Hóa, hơn nữa, cái kia ngôn ngữ chính giữa ý tứ Lâm Thiên Diêu không thể làm gì ở trong lòng lắc đầu, thảo nào tiệt giáo người đông thế mạnh, còn thua thảm hại như vậy. Thông Thiên giáo chủ tuy là tính tình dữ dằn, thế nhưng làm việc cũng rất quy củ, mà xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm việc như vậy không phải quy củ, từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ huy đệ tử của mình làm chuyện như vậy, tiệt giáo, làm sao có thể đủ bất bại nhất phương vội vàng ứng chiến, nhất phương chuẩn bị vài thập niên thậm chí trên trăm năm thảo nào tiệt giáo, bị bại thảm liệt như vậy Hoàng Thiên Hiền thề phát thệ, tự đích xác là thật, mà Lâm Thiên Diêu tâm tư, lại đã sớm không phải ở hắn. Nơi đó, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa đây là hắn biết đến xiển giáo thu đồ đệ, làm chuẩn bị, hắn không biết, còn có càng nhiều. Tình như vậy tình huống bên dưới, hắn nhớ phải giúp tiệt giáo thủ thắng, khó khăn như thế nào.